Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205. Chương 205. Lang băm. Trương Phàm vốn định lập tức ra tay giúp Tạ Nguyên Ca chẩn đoán bệnh, nhưng nghĩ đến võ y sắp đến nơi, hắn muốn nhìn xem võ y rốt cuộc là như thế nào giúp đỡ tu luyện giả trị liệu, cho nên liền không nói gì. Không đến một phút đồng hồ, cái kia vừa mới rời đi võ giả đã bước nhanh tới. Sau lưng hắn đi theo hai người, một cái chính là Tạ Vĩnh Cường, một cái khác thì là một cái khoảng 40 tuổi, nhìn lên hơi có chút ngạo khí người. Nghĩ đến người này chính là võ y, Trương Phàm dò xét không ra người này thực lực, xem ra người này hẳn là cái võ giả. Trương Phàm tỉ mỉ quan sát đến Tạ Vĩnh Cường, chỉ thấy Tạ Vĩnh Cường đã không có vừa rồi lúc rời đi vẻ thống khổ. Xem ra võ y quả thật có chút bổn sự a. Cái kia võ giả dẫn hai người tới, đã nói, Nguyên Ca tiểu thiếu gia lúc trước khá tốt hảo, kết quả gia hỏa này vừa thứ nhất, chỉ dạy Nguyên Ca tiểu thiếu gia 5 phút đồng hồ, tự thành như vậy. Sau khi nói xong, hàm chứa đắc ý nhìn thoáng qua Trương Phàm. Hắc hắc, tiểu tử, dám đoạt sống của ta, lúc này ta xem ngươi như thế nào kết thúc. Tạ Vĩnh Cường khẽ chau mày, sau đó đối với cái kia võ y đạo, Tần Vũ Y, mau giúp ta tôn nhi nhìn xem. Kia Tần Vũ Y mỉm cười gật đầu, tự tin nói, yên tâm, có ta ở đây nơi này, không xảy ra sự tình. Sau đó đã đi tới, cũng không có đem Tạ Nguyên Ca đỡ, mà là trực tiếp tay phải ba ngón tay khoác lên Tạ Nguyên Ca trên tay phải xem mạch. Trương Phàm nghi hoặc hỏi, Tần Vũ Y, xem mạch là được rồi sao? Tần Vũ Y nhìn cũng chưa từng nhìn Trương Phàm nhất nhãn, nói, ta khám và chữa bệnh thời điểm thích thanh tĩnh. Trương Phàm trong nội tâm thầm mắng, ni mã giả bộ cái gì trang. Bên cạnh Trúc Hạ sóng não truyền âm nói, tu luyện giả xuất vấn đề đều là kinh mạch vấn đề, cho nên xem mạch là chuẩn xác nhất mau lẹ nhất biện pháp, lại phụ trợ lấy xem khí sắc hỏi bệnh trạng, không sai biệt lắm liền có thể xác nhận là cái gì chứng bệnh. Trương Phàm gật gật đầu, liền cái này, rất đơn giản nha. Kia Tần Vũ Y hiệu chỉ chốc lát mạch, lại nhìn một chút Tạ Nguyên sắc mặt của ca, cuối cùng tại Tạ Nguyên ca cổ tay phải hiểu rõ nhất đau địa phương đè lên. Ti, Tạ Nguyên Gordon thì đau đến hít sâu một hơi, trong miệng không ngừng kêu, đau, đau chết, đau. Tạ Vĩnh Cường trong mắt hiện lên một vòng đau lòng về, vội hỏi Tần Vũ Y, Tần Vũ Y, ngươi xem này. Tần Vũ Y khoát tay, nói, không ngại sự tình, đây là bởi vì Nguyên Ca tiểu thiếu gia luyện tập bạt đao chảm, đối với cổ tay phải vị trí kinh mạch yêu cầu rất cao. Hắn trước kia đã thích ứng yêu cầu như vậy, nhưng hiện tại đột nhiên tăng lên huấn luyện cường độ, dẫn đến tay phải hắn kinh mạch vô pháp thừa nhận, cần nghỉ ngơi vài ngày, phối hợp phục dụng khôi phục dược tề, tối đa 3 ngày liền có thể khôi phục. Đột nhiên tăng lên huấn luyện cường độ, Tạ Vĩnh Cường lông mày lần nữa nhăn lại. Bên cạnh cái kia võ giả nghe xong, nhất thời hưng phấn, có trong mắt hào quang nhanh chóng, cơ hội tới, hắn vội vàng đi đến Tạ Vĩnh Cường bên người, nói, Tổng Giám Đốc, ta huấn luyện Nguyên Ca tiểu thiếu gia mấy tháng này, huấn luyện cường độ đều là dần dần gia tăng, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng là hôm nay vị này Trương lão sư vừa mới tiếp nhận, lại đột nhiên tăng cường huấn luyện cường độ, này mới đưa đến Nguyên Ca tiểu thiếu gia kinh mạch vô pháp thừa nhận. Nói xong, liền lặng lẽ thối lui đến một bên, có cảm giác chuyện phất y đi, thâm tàng công cùng danh ý tứ, kỳ thật là trốn ở bên cạnh, chờ nhìn Trương Phàm chê cười. Trúc Hạ lúc này nghĩ thay Trương Phàm nói vài câu, nhưng nhìn lên đúng là chính mình một tiểu huynh đệ làm ra sự tình, mà sắc mặt Tổng Giám Đốc lại không tốt nhìn, Chính mình nếu như lúc này thay hắn nói chuyện, e rằng ngược lại hội bất lợi với hắn. Trúc Hạ nội tâm hơi có chút hối hận, sớm biết như thế, liền không đem Trương Phàm đề cử cho Tổng Giám Đốc, vốn định giúp hắn, hiện tại xem ra, tựa hồ là biến khéo thành vụng a. Trương Phàm mắt thấy sắc mặt của Tạ Vĩnh Cường càng ngày càng khó coi. Cái kia trên mặt của võ giả lại càng ngày càng mang theo sắc mặt vui mừng. Hắn không có chút, chỉ là cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn về phía cái kia Tần Vũ Y. Tần Vũ Y đúng không? Kia Tần Vũ Y trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Hừ, giáo nhân luyện tập bạt đao chảm, lại đã luyện thành như vậy. Dạy hư học sinh, đối với cái này cái 17-18 tuổi người trẻ tuổi. Hắn căn bản khinh thường phản ứng, một cái 17-18 tuổi người trẻ tuổi, có thể dạy xuất cái gì tới? Trương Phàm cười nhạt nói, chẩn đoán bệnh của ngươi không sai, đúng là bởi vì tay phải kinh mạch vô pháp thừa nhận năng lượng trùng kích, mà dẫn đến cổ tay đau đớn. Bất quá, ngươi biết ta dạy hắn bao lâu thời gian sao? Bên cạnh cái kia võ giả nói, bất luận người dạy bao lâu thời gian, dù cho chỉ dạy một phút đồng hồ, nhưng cầm người giáo thành như vậy, sẽ là của ngươi sai. Còn muốn rảo biện sao? Trương Phàm không để ý tới kia võ giả, đối với kia Tần Vũ Y duỗi ra 5 ngón tay nói, ta chỉ dạy hắn 5 phút đồng hồ. Tần Vũ Y nghe xong Trương Phàm hơi sững sờ. Kia võ giả trả lại ở bên cạnh tiếp tục gọi rầm rĩ. 5 phút đồng hồ làm sao vậy? 5 phút đồng hồ cũng là thời gian. Tại ta dạy thời gian đoạn bên trong, nguyên ca tiểu thiếu gia không có bất cứ vấn đề gì. Có thể ngươi vừa tiếp nhận 5 phút đồng hồ là được như vậy, ngươi còn có cái gì có thể rảo biện? Trương Phàm như trước không có để ý tới hắn. Đối với Tần Vũ Y đạo, Tần Vũ Y, 5 phút đồng hồ trong thời gian, ta quang cho nguyên ca tiểu thiếu gia giảng giải sẽ dùng 4 phút. Hắn chân chính luyện tập cũng liền 1 phút đồng hồ. Ta nghĩ thỉnh giáo một chút Tần Vũ Y, 1 phút đồng hồ thời gian, hội có bao nhiêu huấn luyện cường độ? Hảo ba, cho dù này 1 phút đồng hồ thời gian quá độ tiêu hao lực lượng, thế nhưng cũng không có khả năng dẫn đến tay phải kinh mạch đau đớn a. Tần Vũ Y sắc mặt lần nữa biến đổi, bởi vì ai cũng biết, 1 phút đồng hồ thời gian, cho dù huấn luyện cường độ lớn hơn nữa, cũng không có khả năng dẫn đến kinh mạch đau đớn. Hắn nhướng mày, như là đột nhiên nhớ tới cái gì, sau đó nhìn xem bên cạnh kia võ giả, nói, ngươi nói 5 phút đồng hồ lúc trước, vẫn là người huấn luyện nguyên ca tiểu thiếu gia. Kia võ giả nghe nói như thế, nhất thời cảm giác không ổn, nhưng lại vô pháp phủ nhận, chỉ có thể gật gật đầu. Là ta, bất quá, hắn lời còn chưa nói hết, Tần Vũ Y đã cắt đứt hắn. Đúng rồi, vậy khẳng định là ngươi, bởi vì ngươi lúc trước thời gian dài huấn luyện nguyên ca thiếu gia, mỗi ngày huấn luyện cường độ đều quá lớn, dần dần dẫn đến nguyên ca tiểu thiếu gia cổ tay phải trong kinh mạch năng lượng tích tụ, kinh mạch bế tắc, này mới có đau nhức kịch liệt cảm giác. Kia võ giả nghe xong, nhất thời mộng ép, sắc mặt ảm đạm tới cực điểm. Này trước một giây còn là Trương Phàm vấn đề, như thế nào một giây liền biến thành vấn đề của ta? Trời ạ, nếu quả thật bị Tổng Giám Đốc cho rằng là vấn đề của ta, Kia võ giả không dám tưởng tượng hội có hậu quả gì không? Mồ hôi trán đã chảy ròng ròng hạ xuống. Lại vào lúc này, Trương Phàm thanh âm truyền đến. Chỉ nghe hắn ha ha nở nụ cười 2 tiếng. Sau đó lắc đầu. Lang Bam, ngươi nói cái gì? Kia Tần Vũ Y trong thanh âm mang chút lấy nộ khí. Mà ở trận những người khác nghe xong, cả đám đều sửng sốt. Tiểu tử này, thật sự là to gan lớn mật a, cũng dám ngay trước một cái võ y mặt, mắng hắn là lang băm, hắn đây là muốn chết sao? Mà cái kia võ giả lúc này lại là trong nội tâm mừng thầm.